Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, liên thủ. Ta để sót cái gì? Phương Bình còn đang chăm chú suy nghĩ bên trong. Cũng trong lúc đó, bên này động tĩnh quá lớn, khắp nơi cường giả đều bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Hai vương người xuất hiện rồi. Thần đình quân người còn chưa có chết xong. Giết bọn họ. Trước hết giết thần đình quân người. Những người này năm đó chém giết chúng ta quá nhiều đồng môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân loại một phương. Phía trước rất nhanh có người tra xét trở về. Lớn tiếng nói, hai vương người xuất hiện rồi. Là ngày xưa thần đình quân cường giả. Đang ở vây giết Kỳ Huyễn Vũ. Thần Triều Dư Nghiệt đang ở hội tụ, chuẩn bị cứu viện Kỳ Huyễn Vũ. Thần đình quân, trong đám người, có đến từ thiên ngoại thiên cường giả phẫn nộ quát. Thần đình quân người còn chưa có chết xong. Năm xưa, vây quét địa hoàng thần triều. Chết rồi quá nhiều người. Mà thần đình quân chính là giết người nhiều nhất đao phủ. Song phương thù sâu như biển. Ngô Chấn Thủ, Ngô Bộ Trưởng. Thần đình quân người xuất hiện, hai vương lá bài tẩy ra hết, chúng ta còn làm nhìn sao? Mau chóng giết đi, vây quét bọn họ, không sai, chư vị, thần đình quân cùng bọn ta thù sâu như biển, phải giết chi? Ngoặc kép, quần tình mãnh liệt, mấy đại thiên ngoại thiên cường giả, đều là sắc mặt băng hàn. Ngô Suy hơi nhíu mày, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói. Chư vị, nếu đối phương vây giết chính là Kỳ Huyễn Vũ, kia để địa quật một phương đứng ra liền có thể, để bọn họ ngao cò tranh nhau. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chính là thiển cận, Hoàng Cơ quát lớn nói, biết bao thiển cận, các người biết thần đình quân mạnh bao nhiêu sao? Trăm người có thể đồ thần, đặc biệt là hiện tại còn chưa có chết, đều là trong đó tinh nhuệ. Giờ khắc này bỏ mặc không quan tâm, một khi thần triều Dư Nghiệt tan vỡ, chúng ta đều phải chết. Lời này vừa nói ra, dù cho Từ Bính cái này có chút người hiền lành dáng dấp thiên ngoại thiên cường giả, giờ khắc này cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, thần đình quân sức chiến đấu vô song, trăm người đồ thần, cũng không phải là đồn đại, mà là sự thực. Những người này còn có thể địa hoàng khai sáng tính toán chiến pháp. Ba người một đội, năm người một ngũ, mười người cửu phẩm vô địch. Năm đó thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo cường giả. Đếm không xuể, địa hoàng thần triều chân thần không bằng chúng ta nhiều. Đế cấp không bằng chúng ta nhiều. Cửu phẩm cũng không bằng chúng ta nhiều. Có thể hủy diệt thần triều trận chiến đó. Cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương. Trong đó mấu chốt nhất chính là thần đình quân. Năm đó trăm vạn thần đình quân đánh giết chân thần không dưới 20 vị. Các ngươi không có trải qua thời đại kia, không rõ sự đáng sợ của bọn họ. Những người này so với các ngươi tân võ người còn muốn đáng sợ. Từ Bính lúc này nói thẳng ra, tân võ người, danh từ hiển nhiên là tán đồng rồi tân võ người có thể đại biểu một chủng tộc. Có thể ở trong mắt hắn, tân võ người đáng sợ, vẫn không có thần đình quân đáng sợ. Đó là một đám người điên, một bầy chỉ vì giết chóc mà sinh cường giả. Đồ thần, dưới chân thần, đều là run rế. Nhưng năm đó, những run rế này đánh giết chân thần đều có 20 vị trở lên. Đừng nói những kia bị bắt chủ. Cuối cùng bị đánh giết cường giả rồi. Nơi này nói đánh giết. Đó là chỉ bọn họ cửu phẩm cảnh cường giả đánh giết chân thần số lượng. Thật đáng sợ rồi. Từ Bính ngưng trọng nói. Ngô Bộ trưởng. Việc này muốn coi trọng. Không thể bỏ mặc bọn họ đánh giết địa quật võ giả. Không phải vậy sẽ ra đại sự. Lúc này. Vương Hàm Nguyệt cũng trầm ngâm nói. Xác thực cần phải thận trọng đối xử. Thần đình quân bên này, năm đó Long Biến Thiên cũng tham dự quá lần đó chiến tranh. Rất đáng sợ, bọn họ chính là một bầy đồ tể. Nếu như địa quật bị đánh tan, chúng ta đều có phiền toái lớn. Đây không phải một người ở khuyên bảo. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhìn về phía Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên hơi ngưng lông mày nói. Nói như thế, chúng ta nhất định phải đi ngăn cản bọn họ. Không, là muốn toàn lực vây giết bọn họ. Hoàng Cơ lạnh lùng nói. Bọn họ bất tử. Một khi hậu kỳ chúng ta tổn hại nghiêm trọng, kia thần đình quân chính là vô địch tồn tại. Môi hở răng lạnh đạo lý. Mọi người đều hiểu, giờ khắc này không thể lại thờ ơ lạnh nhạt. Không sai, tốc độ đi cứu viện. Liên thủ vây giết thần đình quân. Ngoặc kép, sáu đại thiên ngoại thiên bên này, đều có cường giả mở miệng. Quỷ Vũ Sơn cùng Huyền Đức Động Thiên. Cũng có người mở miệng, bọn họ hậu kỳ tao ngộ thần đình quân đã là tàn binh. Nhưng cũng biết sự đáng sợ của bọn họ. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, bọn họ cũng tổn thất nặng nề. Hai vương mang ra đến thần đình quân không nhiều, có thể đều là tinh nhuệ. Cũng giết bọn họ đại lượng cường giả. Vương Úc Sơn bên này, Linh Tiêu rời đi. Giờ khắc này những người kia cũng không mở miệng nói cái gì. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Khổng Lệnh Viên bốn người là nơi đây người mạnh nhất. Cũng là Phương Bình sau khi rời đi chủ đạo người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cái khác các phái cường giả rất nhiều. 200 vị cửu phẩm. Bọn họ chiếm cứ một nửa. Giờ phút này những người này cũng phải đi. Nhân loại một phương. Các đại thánh địa cường giả cũng dục giả dục dịch. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi nói. Tốt lắm, chúng ta hãy đi trước. Thế nhưng không có mệnh lệnh. Bất luận người nào không được tự tiện ra tay. Nói hết, Ngô Khuê Sơn âm thanh nghiêm nghị nói. Chư vị, không quan tâm các ngươi đến từ phương nào. Lần này là do Hoa Quốc chủ đạo. Phàm là có người tự ý hành động. Đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Nói hết, Ngô Khuê Sơn truyền âm cho Hoa Quốc một phương cường giả. Cấp tốc nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho bọn họ tự ý ra tay. Có chút người có ý đồ riêng. Một khi ra tay, rất dễ dàng sẽ làm chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trở thành kẻ thế mạng. Thần đình quân nếu mạnh như vậy, kia không thể để chúng ta trở thành đối kháng bọn họ chủ lực. Không ai đáp lời. Bất quá giờ khắc này Hoa Quốc mọi người cũng đều lên tinh thần. Bọn họ ít người, lần này càng thích hợp trở thành nước tương đảng, mà không phải chủ lực. Rất nhanh, một đám người hướng bên kia chạy đi. Cùng lúc đó, lục phẩm vực, thất phẩm vực đều bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Đại lượng cường giả hướng cửu phẩm vực đuổi tới. Cửu phẩm vực, phía trên chiến trường, Kỳ Huyễn Vũ đã trọng thương. Dòng máu vàng nhỏ xuống đầy đất. Ngay vào lúc này, phương xa, có cường giả phá không mà đến. Quát to, điện chủ, chống đỡ, thiên mệnh vương đình cường giả đuổi tới rồi. Phương Bình thậm chí nhìn thấy Cơ Nam. Cái này cũng là thiên mệnh quân thống soái một trong. Giết, lần này sớm chạy tới cường giả, hơn 30 người, những người này vừa đến, Kỳ Huyễn Vũ cũng là lập tức lên tinh thần, ha ha cười nói, Phương Bình, đa tạ rồi, tuy rằng cái tên nhà ngươi không có lòng tốt, bất quá lão phu còn phải tạ ngươi ân cứu mạng, Phương Bình người đi thông báo, đây chính là ở cứu hắn, Kỳ Huyễn Vũ cũng nhìn thấy. Vừa mới bay ở phía trước nhất không phải người khác, là cái kia cùng Phương Bình hội tụ tiểu cô nương, đến từ Vương Ốc Sơn cường giả. Đã như vậy, đương nhiên là Phương Bình người đưa tới. Cười lớn một tiếng, Kỳ Huyễn Vũ phấn khởi lên, chợt quát lên, kết trận, công Phương Nam, phá bọn họ liên thủ chi trận. Vâng, thiên mệnh quân cũng là trong quân tinh nhuệ. Thiên mệnh vương đình chinh chiến tứ phương, cũng chưa từng thiếu qua chém giết. Này nhưng không phải là chân vương tư binh, cũng không phải những kia độc hành khách. Giờ khắc này, theo kỳ huyễn vũ mệnh lệnh truyền đạt, hơn 30 vị cường giả, chớp mắt động tác quy nhất, Cơ Nam chợt quát lên, tụ, quát to một tiếng, hơn 30 người không có giết tới, mà là lực lượng tinh thần đồng thời bạo phát. Thời khắc này, những người này cũng không có phân tán công kích. Trong hư không, một cây tinh thần trường thương ngưng tụ ra, kết hợp hơn 30 người sức mạnh. Diệt, trường thương chớp mắt ngưng tụ, khí cơ ngút trời, lấy lôi đình chi tốc, giết hướng phía nam màu máu giáp sĩ. Thần đình quân cũng sớm có phòng bị. Giờ khắc này, một vị giáp vàng cường giả quát lên một tiếng lớn. Không cần xuất khẩu, hơn 20 vị màu máu giáp sĩ, trong tay trường mâu tung ra, cùng giáp vàng cường giả trong tay trường mâu dung hợp rồi. Một cây lớn vô cùng, tỏa ra không gì sánh được uy áp mạnh mẽ trường mâu hiện ra. Chân thần chi binh, thời khắc này, trong bóng tối có người hô khẽ. Thần đình quân lại có thể đem chế tạo thần binh, dung hợp thành đỉnh cao nhất cảnh thần binh. Trừ bỏ một ít cường giả thời thượng cổ trải qua, rất nhiều người cũng không rõ ràng. Trong bóng tối tiềm tàng phương bình, cũng là sững sờ, hai phe lại đều có cùng đánh chi pháp. Thiên mệnh vương đình làm sao cũng có. Tuy rằng cảm giác không quá thuần thục, những người kia lực lượng tinh thần ngưng tụ cũng không phải quá dung hợp. Có thể hơn 30 người lực lượng tinh thần dung hợp lại không bài xích, không nổ tung, đây chính là kỳ tích. Trong hư không, một cây trường mâu, một cây tinh thần trường thương, hầu như là chớp mắt va chạm. Ầm ầm ầm, một tiếng này kinh thiên kêu to, vang vọng toàn bộ vương chiến chi địa. Bầu trời hỗn loạn bản nguyên bắt đầu bạo động, thật giống đã chạm tới điểm mấu chốt. Này song phương lực phá hoại đã đạt đến chân thần một cấp. Phá, vào thời khắc này, kỳ huyễn vũ gầm lên giận dữ, một thương đem giáp vàng thanh niên đánh bay, chân phải đá hướng phía nam hàng rào, crack crack, yếu ớt tiếng phá nát vang lên. Giáp vàng thanh niên thấy thế chợt quát lên, lại khốn, cái khác ba bên, rất nhanh có màu máu giáp sĩ bổ sung phương nam chỗ hổng, lại ra một đội, đánh giết bọn họ. Lại có 10 vị màu máu giáp sĩ cấp tốc từ đại đội bên trong đi ra. Trong chớp mắt cùng phương nam bên kia hơn 20 vị cường giả hội hợp. Cầm trong tay đỉnh cao nhất thần binh giáp vàng thống lĩnh. Lúc này khí tức cường đại không gì sánh được. Quát to, lại rung, ong ong ong, 10 cây trường mâu bị tung ra. Trong tay to lớn trường mâu dung hợp này 10 cây trường mâu. Hơi thở càng thêm khổng lồ. Giết, giáp vàng cường giả cầm trong tay trường mâu, một mâu đâm ra, trong suốt tinh thần chi thương, loáng thoáng có chút không chống đỡ nổi rồi. Crack crack, tiếng vỡ nát vang lên. Thời khắc này, Cơ Nam mọi người dồn dập miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kỳ huyễn vũ cũng gấp, gầm dữ dội nói, những người khác đâu? Còn ở phía sau, có Thi Khôi ngăn cản. Cơ Nam hét lớn, tiếp sắc mặt trắng bệch nói. Lại đến, hơn 30 vị cường giả. Lại lần nữa ngưng tụ ra một cây trường thương. Cơ Nam gầm dữ dội một tiếng. Cưỡi lấy một đầu lớn vô cùng yêu thú. Một phát bắt được trường thương. Xuất hiện giữa trời, trực tiếp cùng giáp vàng cường giả trên không trung bắt đầu chém giết. Phương thức chiến đấu như vậy, Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Song phương cường giả lại có thể hợp lực. Thời khắc này Cơ Nam cùng vị kia giáp vàng cường giả, cho Phương Bình cảm giác đều so với kỳ huyễn vũ muốn mạnh hơn một đoạn. 50 vạn tạp, vẫn là 60 vạn tạp, cho Phương Bình cảm giác hơi có chút không bằng chân chính đỉnh cao nhất. Có thể thời khắc này bọn họ đã vượt qua giới hạn. Phương Bình nhìn hãi hùng khiếp vía. Cửu phẩm có thể mạnh như vậy sao? Nhân loại không có như vậy hợp kích chiến pháp. Thiên ngoại thiên có sao? Giới vực chi địa có sao? Cái gì phong vân bảng số 1? Đáng chết, ta khinh thường những người này rồi. Lại không ai nhắc nhở ta, không ai báo cho ta. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Bởi vậy lời nói, những người này liền vượt qua hắn mong muốn rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình hơi nhướng mày. Lại có người đến rồi. Thời khắc này đến không phải người khác, là Cố Thanh. Cố Thanh thật giống đã sớm trong bóng tối cất giấu. Lúc này mang theo mấy vị cường giả đột nhiên giết đi ra. Khẽ quát, cứu Kỳ Huyễn Vũ, không thể để thần đình quân giết hắn. Cơ Nam đám người này bị ngăn, Kỳ Huyễn Vũ thật đã không chịu được nữa rồi. Trước một đòn không có thể đánh vỡ phương Nam hàng rào, hắn đã là cung dương hết đà, lại có thêm chốc lát, hắn chắc chắn phải chết. Cố Thanh vừa ra tới, giáp vàng thanh niên liền chú ý tới rồi. Khi thấy Cố Thanh thời điểm, đột nhiên quát lên, là ngươi, là ta. Cố Thanh lạnh nhạt nói, năm đó ta cho rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại sống sót, thậm chí sống sót tham dự chư thần mộ địa một trận chiến. Thiết thấm, tiêu diệt hắn, lời này vừa nói ra, vây giết Kỳ Huyễn Vũ giáp vàng cường giả bên trong, bay ra một người, chợt quát lên, theo ta giết, dứt tiếng. Lại là tiếp cận 20 vị màu máu giáp sĩ bay vọt lên, rơi vào giáp vàng cường giả phía sau, cùng trước giống nhau như đúc, cũng là chớp mắt ngưng tụ ra một cây trường mâu, được gọi là thiết thấm giáp vàng cường giả, cầm trong tay trường mâu, cấp tốc giết hướng Cố Thanh một phương. Cùng lúc đó, mấy vị đế thi con rối cũng cấp tốc hướng bên này đánh tới. Trường mâu phá trời, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Một chiêu, xếp hạng phong vân bảng thứ 7 Cố Thanh, thổ huyết bay ngược. Cố sư huynh, Bình Dục Thiên một phương, mọi người kinh ngạc thốt lên, dồn dập cùng đế cấp thi khôi giao thủ lên, áp chế. Trong chớp mắt, Cố Thanh bên này 7-8 người bị áp chế lại rồi. Cố Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, hừ lạnh một tiếng. Thời khắc này Phương Bình cảm giác mình lại mở mang hiểu biết rồi. Ngay vào lúc này, Cố Thanh bên người thêm ra một vị cùng hắn giống như đúc cường giả, cũng là bản nguyên 10 đoạn, một dạng hơi thở, một dạng thực lực, một dạng hóa trang. Bằng các ngươi chút người này, đã nghĩ giết ta Cố Thanh? Cố Thanh hừ nhẹ một tiếng, thân như huyễn ảnh, một bóng người giết hướng giáp vàng nam tử, một bóng người giết hướng về phía sau màu máu giáp sĩ. Bóng người thật giống là hư huyễn. Phương Bình mắt thấy giáp vàng cường giả một mâu đâm trúng đối phương, Cố Thanh nhưng là chớp mắt tan vỡ, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, đã xuất hiện tại giáp vàng nam tử trước mặt, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bóng người này chui vào đối phương trong cơ thể. Bên kia, giáp vàng thanh niên quát to, thiết thấm, cẩn thận linh thức của hắn công kích. Thiết thấm vừa nghĩ đáp lời, phía sau đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra. Một vị màu máu giáp sĩ cũng bị Cố Thanh một đạo khác bóng người chui vào trong cơ thể. Một cái chớp mắt, đối phương đầu nổ tung, lực lượng tinh thần ngưng tụ thành hình. Mới vừa ngưng tụ, Cố Thanh xuất hiện lần nữa, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem đối phương lực lượng tinh thần đánh tan. A, ngắn ngủi mà lại gấp gáp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Màu máu giáp sĩ, lần thứ nhất có người vẫn lạc. Bên này mới vừa vẫn lạc một người. Cơ Nam bên kia, Cơ Nam bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không ngừng. Hắn không địch lại đối phương. Hắn phun một cái máu, phía sau mọi người dồn dập thổ huyết, lực lượng tinh thần lại lần nữa bị đánh tan. Cầm trong tay trường mâu giáp vàng nam tử, một mâu xuyên thấu hư không. Cơ Nam phía sau, một vị cửu phẩm cảnh cường giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, trực tiếp bị đánh kim thân nổ tung. Hài cốt không còn, có người bắt đầu vẫn lạc rồi. Đáng chết. Màu máu giáp sĩ vẫn lạc một người. thật giống tức giận giáp vàng nam tử. Lúc này giáp vàng thanh niên gầm nhẹ một tiếng, một bộ thi khôi chặn lại rồi kỳ huyễn vũ một thương. Hắn một mâu trực tiếp đem kỳ huyễn vũ đầu đâm cái thông suốt. Kỳ huyễn vũ khuôn mặt bị trường mâu đâm vào, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Có thể lúc này kỳ huyễn vũ, nhưng là nghiêm nghị cười to nói, các ngươi muốn giết lão phu, không dễ như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút. Phong tỏa không ở, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, hắn căn bản không quản trường mâu, xoay người một thương, dầm một tiếng, màng mỏng bắt đầu rạn nứt. Hai bên ngăn cản tiếp cận 50 người, những người khác giờ khắc này phong tỏa hắn giới bích, đã không đủ kiên cố. Thấy cảnh này, giáp vàng thanh niên cũng là hừ lạnh một tiếng. Vốn là muốn cho ngươi lưu lại toàn thây, chế thành thi khôi, không nghĩ tới ngươi nhất định phải tìm chết. Giải phong, hợp nhất, giết địch, lời này vừa nói ra, phong tỏa kỳ huyễn vũ giới bích đột nhiên phá nát. Sau một khắc, còn lại màu máu giáp sĩ, dồn dập quát ầm, từng luồng năng lượng mạnh mẽ hòa vào trường mâu. Trường mâu cấp tốc bị thanh niên trường mâu dung hợp. Thời khắc này, thanh niên khí thế mạnh mẽ để người đáng sợ. Hắn thật giống khôi phục lại chân thần cảnh. Hắn vốn là có chân thần cảnh thực lực. Giờ khắc này vừa khôi phục, trên bầu trời, tầng mây bắt đầu nổ tung. Ầm ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên khôi phục rồi. Ba chiêu, thanh niên chỉ nói một câu. Hắn chỉ có thể ra ba chiêu. Ba chiêu sau, không lập tức giải trừ hợp nhất trạng thái, hỗn loạn bản nguyên lập tức sẽ giết chết hắn. Mà trong vòng ba chiêu, hắn chắc chắn chém giết kỳ huyễn vũ. Vù, trường mâu trực tiếp xé rách không gian, cũng xé rách kỳ huyễn vũ. Phốp, từng ngụm huyết dịch từ kỳ huyễn vũ trong miệng phun ra. Giờ khắc này kỳ huyễn vũ, nửa người dưới trực tiếp bị xé rách. Tiếp chính là mất đi, lưu lại nửa người trên, cấp tốc khôi phục thương thế. Tiếp trường thương ngưng hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh nhưng lay trời, đủ cường. Thanh niên có chút bất ngờ, một chiêu không thể đánh giết kỳ huyễn vũ, đối phương xác thực đủ cường. Giờ khắc này hắn là chân thần, dù cho chỉ là yếu nhất loại kia. Ngày đó Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ hai người đối kháng một vị trọng thương chân vương, kém chút bị đối phương một chiêu chém giết. Đối phương nhưng là bị chiến vương trọng thương quá. Ba chiêu muốn giết ta. Ha ha ha. Kỳ huyễn vũ gầm dữ dội một tiếng, cũng không gắng đón đỡ, một nửa thân thể xé rách không gian, trực tiếp trốn vào trong. Có thể mới vừa trốn vào đi, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ra, thanh niên lại lần nữa một mâu đâm ra, không gian đều bị oanh sụp. Kỳ huyễn vũ giờ khắc này chỉ còn dư lại đầu ở phi hành. Ầm ầm ầm, phía chân trời, khủng bố uy thế bắt đầu giáng lâm. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ rên một tiếng, cấp tốc đâm ra cuối cùng một mâu, tiếp hơi thở cấp tốc dứt lời. Trong nháy mắt khôi phục lại trước trình độ. Vào thời khắc này, bay ra ngoài trường mâu, khóa chặt kỳ huyễn vũ. Trường mâu mắt thấy chặn đánh bảo kỳ huyễn vũ đầu, triệt để giết chết hắn. Ngay vào lúc này, kỳ huyễn vũ trong mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Trong miệng đột nhiên phun ra một khẩu dòng máu màu vàng óng. Ầm ầm, dòng máu màu vàng óng vừa ra, chớp mắt hóa thành một đạo bóng người. Mạnh Vương, Mạnh Vương vừa ra, đấm ra một quyền, tiếp trực tiếp nổ tung, mà trường mâu cũng là hơi ngưng lại, mang theo sát khí vậy đột nhiên trượt rơi xuống. Tâm đầu huyết, thanh niên có chút bất ngờ, nhìn về phía kỳ huyễn vũ, trầm giọng nói, lại có gần cường giả đế cấp, cho ngươi tâm đầu huyết. Kỳ huyễn vũ không quản hắn, lại lần nữa trốn chạy. Một lát sau, ngoài ngàn mét, kỳ huyễn vũ khôi phục nhục thân, sắc mặt trắng bệch, mặt âm trầm nói, ngươi rất tốt. ngươi có thể biết lão phu vì cầu tới đây một giọt tâm đầu huyết tiêu hao bao lớn đánh đổi. Này không phải phân thân, mà là mệnh vương tâm huyết. Cường giả địa quật, toàn thân năng lượng hóa. Cái thứ nhất chính là trái tim không máu, cái gọi là tâm đầu huyết. Kỳ thực là bọn họ tiêu hao đại đánh đổi, ngưng tụ một loại năng lượng bản nguyên. Một giọt máu, đổi một cái mạch khoáng, e sợ không ai không muốn. Vật này chính là bảo mệnh dùng. Vương chiến chi địa đặc thù, mệnh vương cũng không dám lại dễ dàng cắt chém phân thân. Sở dĩ ngưng tụ vật ấy, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, giao cho kỳ huyễn vũ. Kết quả mới vừa vào đến liền bị người bước ra đến rồi. Song phương giết tới mức này, lá bài tẩy ra hết, để trong bóng tối cường giả mở mang tầm mắt. Phương Bình chấn động bên ngoài, không nhịn được thán phục. Quá mạnh rồi, thanh niên cuối cùng lại có chân thần thực lực. Tuy rằng kéo dài thời gian ngắn ngủi đáng sợ. Có một giây sao, có thể chân thần chính là chân thần. Kỳ huyễn vũ cường giả như vậy, nếu là không có cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới liền trực tiếp bị đánh giết rồi. Một giây liền muốn vẫn lạc. Ta nếu là kỳ huyễn vũ, ta có thể làm sao? Phương Bình đặt tay lên ngực tự hỏi. Trong lòng kinh sợ, hắn có thể sẽ chết. Dù cho lại lần nữa tự bảo hoàng kim ốc, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Em khoa, những người này thật đáng sợ rồi. Cái gì quỷ, nói tốt đều là cửu phẩm cảnh đây. Nói tốt nhiều nhất 3 phút đây. Phương Bình bất đắc dĩ. Chiến đấu đến hiện tại, có 3 phút sao? Gần như liền dáng dấp như vậy. Có thể này 3 phút. Song phương ngươi tới ta đi. Giết hắn đều nhanh lưu mồ hôi rồi. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cơ nam bên kia, lại lần nữa có cường giả bị giết. Kỳ huyễn vũ trọng thương. Thanh niên vung tay lên. Cái khác màu máu giáp sĩ, dồn dập hướng bên kia giết đi. Nhiều người như vậy ra tay, cơ nam một đám người há có thể ngăn cản. Trong chớp mắt bị giết 5-6 người. Triệt. Kỳ huyễn vũ hét lớn một tiếng. Cách đó không xa, Cố Thanh cũng bị thiết thấm một mâu xé rách một bóng người. Một bóng người khác sắc mặt trắng bệch, quát lên, hội hợp những người khác, liên thủ đánh giết bọn họ. Hai phe không cần nhiều lời, trong chớp mắt hội hợp đến cùng một chỗ, cấp tốc hướng cửu phẩm vực nơi sâu xa chạy đi. Bên kia, cường giả địa quật hơi thở đã bày ra, người bên kia nhiều. Hội hợp đến cùng một chỗ, có thể chiến. Ngay vào lúc này, kỳ huyễn vũ vừa nhanh chóng trốn chạy, vừa quát lên, Phương Bình, các ngươi nếu là không liên thủ, chúng ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Chúng ta song phương hội hợp, bọn họ không phải là đối thủ, chỉ có thể vây giết các ngươi. Ngươi đừng trách lão phu khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem thần đình quân vây giết các ngươi. Cố Thanh cũng phẫn nộ quát, Lạc Vũ, còn phải xem hí sao? Ngu xuẩn, không giết thần đình quân, đều phải chết, ngươi quên năm đó thần đình trận chiến đó rồi. Trong bóng tối, có người trốn đi thật xa, âm thanh lại truyền tới, các ngươi vây kín bọn họ, chúng ta tự sẽ xuất thủ, không muốn vọng tưởng để chúng ta trở thành thần đình quân mục tiêu chủ yếu. Đây là Lạc Vũ âm thanh. Hắn lo lắng hiện tại đến rồi. Bị kỳ huyễn vũ bọn họ hố. Một khi trở thành đối kháng thần đình quân chủ lực, vậy tuyệt đối tổn thất nặng nề. Kế tiếp đi không gian chiến trường, e sợ đều không có cơ hội rồi. Cùng ra sức, kỳ huyễn vũ hét lớn. Phía sau, truy sát mà đến giáp vàng thanh niên thật giống không nghe bình thường. Không nói một lời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mang theo hơn 100 thần đình quân đuổi theo. Từng cây trường mâu xuất hiện giữa trời. Phốc, trường mâu đâm xuyên mấy cái tốc độ chậm cường giả. Những người này một rơi lại phía sau, hầu như là hẳn phải chết kết cục. Kỳ Huyễn Vũ cũng không ngừng lại. Bọn họ chút người này không phải đối phương đối thủ. Lưu lại bị cuốn lấy, lại đến khôi phục lại như trước tuyệt cảnh. Mà rất nhanh, thần đình quân dừng lại rồi. Phía trước, từng đạo cường giả hơi thở bốc lên. Cường giả địa quật tất cả đều chạy tới rồi. Giáp vàng thanh niên dừng lại động tác, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Phía sau màu máu giáp sĩ cũng là thẳng thắn quả quyết, theo cảnh tượng di động, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Trốn trong bóng tối Phương Bình nhưng là biến sắc mặt, đi bát phẩm vực, những tên này cường đáng sợ, cũng không thể làm cho nhân loại cùng bọn họ gặp được rồi. Mà xa xa, Kỳ Huyễn Vũ hội hợp mọi người, chợt quát lên, Phương Bình, lão phu phân rõ được nặng nhẹ, trước tiên giết bọn họ, chúng ta vào không gian chiến trường lại phân thắng bại, bằng không ai cũng không vào được. Cố Thanh cũng mở miệng nói, Phương Bình, giờ khắc này chỉ có liên thủ, nếu bị từng cái đánh tan, chúng ta đều nguy hiểm. Người căn bản không rõ thần đình quân mạnh mẽ, vừa mới khoảng khắc kia, địa quật một phương bị giết tiếp cận 10 vị cửu phẩm. Cố Thanh bên này, cũng có một vị cửu phẩm vẫn lạc, này vẫn là Cố Thanh cùng Kỳ Huyễn Vũ đều ở tình huống. Mà thần đình quân từ đầu tới cuối, chỉ có bị Cố Thanh thừa loạn giết một người, những người khác hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng sợ dọa người, nếu không là Kỳ Huyễn Vũ kiềm chế quá nhiều sức chiến đấu. Cố Thanh chút người này, bị vây quanh hầu như đều là một con đường chết, không liên thủ lời nói. Địa quật cùng thiên ngoại thiên, giới vực chi địa liên thủ, thần đình quân chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ có thể đối với chúng ta cùng hải ngoại tiên đảo ra tay. Lạc Vũ một khi cũng gia nhập bọn họ, nhân loại kia liền nguy hiểm rồi. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, những tên này, đây là đang bức bách chính mình hợp tác, không hợp tác chính mình chỉ có thể một mình đối mặt thần đình quân. Đến lúc đó, dù cho thắng, đến người e sợ cũng sống không tới một nửa. Này vẫn là đánh giá cao chính mình rồi. Em Kha, những tên này, liền chắc chính mình ở đây. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ta thói quen này, bị những tên này nhìn thấu a. Kỳ Huyễn Vũ lão già kia từ đầu tới đuôi đều chắc chính mình ở đây ẩn núp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.